Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, chương 200, Đế Thiên Thánh Tăng. Ôi, người đàng hoàng đúng là quá khó khăn. Thiên Tầm Tật sau đó sẽ không đi làm cái gì người đàng hoàng. Thiên Tầm Tật lần này rời đi thời gian không ngắn. Đương nhiên, bên ngoài Siêu Tinh Thần Học Viện cũng không có phát sinh cái gì cái khác tình hình. Hết thảy đều như thường lệ tiến hành. Thiên Tầm Tật hiện thân sau khi Bích Cơ cũng đúng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm phát ra tin tức. Rất nhanh, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên trong hung thú đều hội tụ đi lên. Hội tụ đến Lạc Nhật Xâm Lâm bên trong, 15-10 vạn năm trở lên hồn thú. Không thể không nói, đây là phi thường có bài diễn. Thiên Tầm Tật đem 15 viên hóa hình đan ném tới. Bích Cơ tự mình làm những hung thú này chúng giảng giải viên đan dược kia tác dụng. Những thú dữ kia chúng đều phi thường địa kinh ngạc. Rất rõ ràng cũng là lần đầu tiên nghe nói loại này thần kỳ đan dược. Đương nhiên, bọn họ đối với Bích Cơ đều là vô điều kiện địa tin tưởng. Trực tiếp ăn hết, cũng may Thiên Tầm Tật có tự mình biết mình. Trước hết để cho những này hồn thú tách ra đến rồi. Nếu không, khả năng Thiên Tầm Tật sẽ bị lấy, tụ chúng y loạn, tội danh cho ép đi rồi. Thiên Tầm Tật không phải là cái gì vận động dê đầu đàn. Hắn là người tốt. Sau nửa giờ, 15 người đứt quãng địa một lần nữa hội tụ lên. Thiên Tầm Tật vừa bắt đầu cho rằng Đế Thiên vẫn là một Kim Mao Long Vương. Đương nhiên, là hắn cả nghĩ quá rồi. Đế Thiên hóa hình dáng dấp là một trong tóc đen năm. Đế Thiên là Hắc Long. Bất quá hắn con mắt đúng là màu vàng. Cái khác hồn thú tạo hình đúng là có chút. Ngược lại chính là các loại tạo hình. Thiên kỳ bách quái. Cái gì đều có. Bao quát Đế Thiên ở bên trong 15 hung thú. Tổng cộng có 13 đại hán. Hai nữ tính. Hai nữ tính 10 vạn năm hồn thú theo thứ tự là một con hồ ly cùng vẫn không biết cái gì giống chim. Không thể không nói. Hồn thú cùng nhân loại như thế, cường giả đỉnh cao vẫn là nam tính nhiều một chút. Chờ những này hồn thú đều hóa hình sau, Thiên Tầm Tật đem bọn họ dẫn tới Siêu Tinh Thần trong học viện. Đối với Bích Cơ bây giờ cải tạo, những này hồn thú đều cũng có nghe thấy. Bích Cơ hiện tại đã trở thành Đấu La Đại Lục đệ nhất trị liệu hồn sư. Không biết có bao nhiêu tín đồ, bọn họ đều kinh ngạc không thôi. Đây thật sự là thật lợi hại. Đế Thiên tự mình đi hỏi Ngân Long Vương. Có thể không tín ngưỡng thành thần vấn đề. Được chính mình lão sư khẳng định sau khi Đế Thiên mới dẫn dắt các huynh đệ tỉ muội đi ra theo Thiên Tầm Tật kiếm cơm ăn. Đúng, biết được Thiên Tầm Tật ở bên ngoài đích tình huống sau, Ngân Long Vương cũng làm cho những này hồn thú phát ra. Dù sao nàng vừa bắt đầu mục đích đều là để những này hồn thú có chút có thể thành thần. Hiện tại có người trợ giúp nàng, nàng tự nhiên là sẽ không từ chối. Muốn tích lũy tín đồ, hoặc là chính là cùng võ hồn điện phối hợp, hoặc là chính là cùng hai cái đế quốc phối hợp. Chúng ta võ hồn điện mặc dù nói mạnh, thế nhưng cũng không thể có thể một lần chế tạo mười mấy nhân vật đi ra. Như vậy chia cắt hạ xuống các người cũng không có gì hay nơi. Cho nên nói, liền muốn dựa vào hai đại đế quốc sức mạnh. Đế Thiên, ngươi tới trước đi, ta chỗ này có một kế hoạch. Không biết ngươi có nguyện ý hay không làm theo. Đều chuẩn bị xong sau khi, cũng là bắt đầu đi họp. Thiên Tầm Tật đem mình ý nghĩ nói ra. Đó chính là để Đế Thiên trở thành Thiên Đấu Đế Quốc, hộ quốc pháp sư. Nguyên bản Thiên Tầm Tật dự định để Đế Thiên trở thành Thiên Đấu Đế Quốc, Thánh Long Đồ Đằng, tới. Có thể trong thời gian ngắn muốn làm cho nhân loại thay đổi đối với hồn thú cái nhìn vẫn còn có chút khó khăn, bởi vậy, Thánh Long Đồ Đằng muốn chế tạo lên có chút phiền phức. Vậy ít nhất phải đợi Thiên Tầm Tật trước biên soạn sách toàn diện phát hành mười mấy năm sau mới. Được, cho nên nói. Chỉ có thể thay đổi dòng suy nghĩ, Đế Thiên, hiện tại có thể trở thành người. Vậy thì trở thành hộ quốc pháp sư đi. Người pháp sư này, tự nhiên là Thánh Tăng rồi. Thánh Long, Thánh Tăng, kém nhau một chữ, đều không khác mấy rồi. Đế Thiên cũng không biết cái gì là Hòa Thượng. Bởi vì đây là một hưng khởi nghề nghiệp. Biết được Hòa Thượng muốn cấm dục giới huân thực tố, sau hắn cũng không có cái gì phản đối tâm ý. Vì sao? Bởi vì hắn là cao quý nhất Long tộc. Đàm Luyến Ái cũng nói thế nào muốn cùng Long đàm luận. Làm sao có khả năng cùng nhân loại trộn lẫn cùng nhau? Hơn nữa, mấy chục năm hắn đều cấm đã tới. Hắn còn có thể lo lắng cấm này mấy trăm mấy ngàn năm thời gian. Cho tới thực tố, kỳ thực hiện tại đều Đế Thiên cũng có thể không ăn uống rồi. Cho nên nói, điểm này cũng không có gì có thể khó chịu. Cho tới cạo trọc, đôi này, chuyện này đối với Đế Thiên tới nói cũng không có gì việc khó. Hắn cũng không để ý nhân loại tạo hình làm sao. Nói thật, hắn cảm thấy nhân loại dáng dấp đối với hắn mà nói đều là một hạn chế. Nếu như không phải là vì thành thần, hắn đều sẽ không duy trì như vậy hình thái. Dưới cái nhìn của hắn, đàng hoàng địa làm long là thoải mái nhất. Cho nên nói, sau khi suy nghĩ một chút, Đế Thiên đồng ý, quyết định làm thế giới này Phật tổ. Hắn muốn thành thần, ngươi đã không có gì ý kiến. Vậy thì quyết định như vậy rơi xuống. Phật giáo là một khối rất lớn bánh gato, một mình ngươi là ăn không hết. Các ngươi có hay không muốn cùng Đế Thiên cùng nhau? Tốt nhất là tới một người nữ. Thiên Tầm Tật nhìn một chút ngoài hắn ra hung thú. Có Phật tổ, cũng phải có Bồ Tát loại hình. Có Hòa Thượng, cũng là phải có Ni Cô cái gì. Ừ, như vậy mới cân đối mà. Nói thật, Thiên Tầm Tật cảm giác làm Ni Cô cái kia. Nói không chắc còn có thể so với Đế Thiên đi trước một bước. Thiên Tầm Tật vừa nói như thế, thì có 5 cái hung thú, tứ nam một nữ đứng ra biểu thị đồng ý phụ tá Đế Thiên. Nữ tính là con kia chim. Rất tốt, các ngươi trước tiên tạm thời ở lại siêu tinh thần học viện. Ta sẽ đi cùng ngươi hoàn tù tì hệ, để Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thất ủng hộ ngươi chúng, để cho các ngươi phân tán giáo lý, tích lũy tín đồ, cho tới các ngươi ngoài hắn ra. Hiện nay ta cũng chỉ có thể đủ an bài các ngươi đến tiểu vương quốc bên trong đi tới. Đương nhiên, nếu như các ngươi có ai đồng ý đến Tinh La Đế Quốc đi lang bạt, ta cũng là không có gì ý kiến. Thiên Tầm Tật rất nhanh sẽ làm ra quyết định. Cái khác 8 cái hung thú đều an bài đến tiểu vương quốc, để những kia tiểu vương quốc đem bọn họ cung lên. Những kia tiểu vương quốc, kỳ thực Thiên Tầm Tật là có thể tùy tùy tiện tiện đối với bọn họ tiến hành điều khiển. Bởi vậy điểm này không cần lo lắng. Tinh La Đế Quốc bên kia, Thiên Tầm Tật sức khống chế có chút không đủ. Bởi vậy bên kia muốn trước tiên từ bỏ, còn sót lại một con hồ ly. Thiên Tầm Tật dự định trước hết để cho nàng đi dạy một dạy hồ liệt na. Dạy một vị thần cũng sẽ không bôi nhỏ thân phận của nàng. Mặc dù nói Hồ Liệt Na hiện tại cũng không có triệt để trở thành La Sát Thần, nhưng là trên căn bản là không có vấn đề gì rồi. Nói vậy một con kia hồ ly tinh chắc là không biết từ chối chính mình an bài. Làm sao để Tuyết Dạ Đại Đế đem Đế Thiên mấy cái này an bài? Thiên Tầm Tật cũng là có biện pháp. Hắn đem trước gặp mặt một lần Dung Phi nương nương cho định ngày hẹn phát ra. Cái này Dung Phi chính là Tuyết Băng mẫu thân. Dung Phi được Thiên Tầm Tật dùng bồ câu đưa tin sau khi, trong lòng thật là kinh ngạc. Dù sao mấy năm trước chính mình chủ động tìm tới cửa, lại bị Thiên Tầm Tật cự tuyệt. Hiện tại Thiên Tầm Tật tìm nàng là vì ý gì? Đương nhiên, Thiên Tầm Tật mời Dung Phi chắc là không biết cự tuyệt. Hiện tại, rất nhiều hoàng tử đều từ từ lớn rồi. Con trai của nàng cũng không ngoại lệ. Có thể Tuyết Băng chỉ là lão tứ, không đấu lại phía trước 3 cái, hoàng vị vô vọng, Thiên Tầm Tật nhưng là to lớn trợ lực. Có hắn hỗ trợ, con trai của chính mình làm hoàng đế độ khả thi rất lớn tăng lên. Cho nên nói, Dung Phi lặng lẽ đi gặp Thiên Tầm Tật, gặp Điện Hạ, đi tới cùng Thiên Tầm Tật ước định nơi. Dung Phi người hoàng đế này sủng thê cũng không thể không đối với Thiên Tầm Tật khách khí địa hành. Lễ, Dung Phi nương nương khách khí, mời ngồi. Thiên Tầm Tật thả xuống sách, đối với Dung Phi là một cái thủ hiệu mời. Dung Phi hơi có bất an ngồi xong, nói vậy nương nương nên rất là không rõ tại sao bản tọa hôm nay mời ngươi tới. Thiên Tầm Tật nhìn Dung Phi lên tiếng nói. Dung Phi gật gật đầu, nàng lúc này trong lòng thật là thấp thỏm. Nàng vẫn đúng là lo lắng Thiên Tầm Tật chỉ là tìm nàng nói một ít không quá quan trọng mà nói đề. Bản tọa ngày hôm nay xin mời nương nương đến, chính là muốn nương nương giúp một chuyện. Bản tọa có mấy bằng hữu, muốn nương nương hỗ trợ dẫn tiến cho bệ hạ. Thiên Tầm Tật nói ra mục đích của chính mình. Dung Phi nghe xong, thật là kinh ngạc, Thiên Tầm Tật cần chính mình dẫn tiến. Chuyện này tình huống thế nào? Nhưng vào lúc này, Thiên Tầm Tật vỗ tay một cái, năm cái để trần đầu. Một mặt hiền lành đại hán đi vào. Nhắc tới cũng kỳ quái. Những người này, vừa bắt đầu hóa hình sau khi dáng vẻ, là bực nào, hung thần ác sát. Nhưng bị này nếu nói Phật hiệu một, cải thiện, vẫn đúng là chính là dường như người lương thiện bộ dáng. Đương nhiên, người lương thiện dáng dấp bên dưới, nhưng là từng cái ăn tươi nuốt sống địa đại ác ma. Ôi, nghĩ đến cũng là trào phúng, cầu xin một điểm giữ gốc vé tháng. Cảm ơn, phát đến có chút sợ, khả năng có lỗi chữ, góp ý sửa chữa, đỉnh điểm tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.